Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 719, 719, chương 718 bỏ trốn mất dạng, chương 718 bỏ trốn mất dạng, chương 718 người giấy chương muốn há mồm nguyên rùa. Nhưng lúc này không phải hắn mắng chửi người thời điểm, hắn nhất am hiểu họa thủy đông dẫn. Lúc này bị Triệu Phúc Sinh dẫn quỷ thượng thân, trong lòng phá lệ tức giận, người giấy chương biết rõ Tang Quân Tích lợi hại chỗ, hắn hiện thân. Khoảnh khắc, đồng dạng thân ảnh một đốn, tiếp theo vô số bất đồng người giấy chương hư ảnh từ bản thể đi ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ chạy về phía bốn phương tám hướng, quỷ ảnh ở chạy ra là lúc. Ngay sau đó hóa thành đèn lồng, bay về phía giữa không trung, nhưng hắn động tác tuy mau, Tang Quân Tích động tác càng mau, hàng trăm hàng ngàn cổ huyết tuyến từ không biết tên tồn tại lòng bàn tay bay ra, hóa thành dây thừng, trói buộc hướng này đó đầy trời đèn lồng, đèn lồng một bị trói buộc. Ngay sau đó hóa thành hình người, này đó, người, trăm miệng một lời há mồm. Tang Quân Tích, kêu gọi đồng thời, này đó, người, phạm vào kiêng kỵ, lập tức chịu pháp tắc phản phệ. Đèn lồng nội ánh lửa một dũng, trong khoảnh khắc ngọn lửa từ này đó, người, mắt, nhĩ, khẩu, mũi phun ra, đem toàn bộ, người, toàn bộ bậc lửa, trong nháy mắt. Này đó, người, bị châm vì cho tàn, nhưng quỷ dị chính là này đó ánh lửa cũng không tắt. Ngược lại là ở này đó, người giấy, châm tấn khoảnh khắc. Theo người giấy còn sót lại cho tàn đem quỷ thằng bậc lửa, huyết hồng quỷ tuyến lập tức bốc cháy lên. Lục hỏa, hỏa lấy cực nhanh tốc độ phản phệ Tang Quân Tích bản thân. Đêm này quanh thân bậc lửa, ánh lửa phóng lên cao. Tang Quân Tích bị ngọn lửa bao phủ, này quỷ hỏa không biết ra sao lai lịch. Thế nhưng ngộ vật liền châm, những cái đó gắn bó ở Tang Quân Tích trên người huyết tuyến lập tức bị điểm, giữa không trung đã chịu Tang Quân Tích trói buộc quỷ mẫu thai tuế bắt đầu nhẹ nhàng đong đưa. Triệu Phúc Sinh vừa thấy cảnh này, đồng tử co rụt lại. Người giấy chương người này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Hắn tưởng thoát vây, thế nhưng không màng này đó lệ quỷ trốn đi hậu quả, nhưng người giấy chương có thể không màng. Triệu Phúc Sinh lại không thể xem này lệ quỷ trốn đi làm hại thiên hạ, nàng triệu ra phong thần bảng, thỉnh ra Nhật Du thần, Chu Quang Lĩnh vừa hiện, lập tức mưa to tầm tã, quỷ vũ rơi xuống. Đem người giấy chương điểm hòa tất cả tới tát, nhưng kể từ đó, tác dẫn quỷ thượng thân, mấy điều màu đỏ quỷ tuyến ánh vào nàng trong mắt. Nàng cổ, thủ đoạn, hai chân đều là chợt lạnh, lại một nhìn kỹ, tứ chi các có một cái song chỉ cũng khoan thô huyết tuyến hệ ở nàng thân thể các nơi, tiếp theo một. Cổ trọng lực đột nhiên kéo túm, dẫn theo nàng bay đi giữa không trung. Nguy cấp thời khắc, Triệu Phúc Sinh tay cầm phong thần bảng, đầu vai quỷ bia hiện lên, bia ảnh vừa ra, nàng thân hình lập tức ổn định, nhưng quỷ bia xuất hiện hấp dẫn Tang Quân Tích. Lệ quỷ năm ngón tay một chương, ở nó lòng bàn tay huyết ảnh đong đưa, vài luồng huyết tuyến giống như mạc nhện ở nó lòng bàn tay bị kéo ra, một cổ quỷ dị lực lượng từ bốn phương tám hướng truyền đến, đột nhiên lôi kéo Triệu Phúc Sinh, đem nàng trói buộc ở giữa không trung, vặn trốn mà ra. Người giấy chương quay người vừa nhìn, thấy vậy tình cảnh, trên mặt lộ ra cười lạnh chi sắc. Triệu Phúc Sinh một bị quỷ tuyến trói buộc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tang Quân Tích, tơ hồng, nhưng phi giống nhau chi vật, không phải dễ dàng mà tránh thoát. Đó là thuộc về nó trấn quỷ pháp tác. Triệu Phúc Sinh giật giật thủ đoạn, quỷ tuyến bó cuốn lấy thực khẩn. Tang Quân Tích phía trước bằng vào này thằng lay động thường lão thái quỷ dễ cây cơ, ở như vậy cường hoành lực lượng hạ, muốn bằng vào sức trâu tránh thoát cũng không dễ dàng. nàng nghĩ đến đây. Thấy hoa mắt, chỉ thấy Tang Quân Tích thân ảnh không biết khi nào đã biến mất. Thay thế là có một cổ âm hàn hơi thở không biết khi nào dán ở chính mình sau lưng. Triệu Phúc Sinh xoay chuyển ánh mắt, lưu ý đến chính mình trên người không biết khi nào mông một tầng huyết quang, kia huyết quang nội bộ phô dệt tế võng, hình thành một tầng ngoại kén, đem nàng vây ở trong đó, nàng giật giật thủ đoạn. Tiếp theo Triệu Phúc Sinh thân thể bốn phương tám hướng, đột nhiên xuất hiện lục đạo pháp tắc, lục đạo luân hồi pháp tắc hiện thế, mỗi nói luân hồi phương hướng từ nàng thân thể trấn áp. Lúc này Triệu Phúc Sinh buông ra trấn áp chi lực, lục đạo luân hồi lôi kéo nàng thân hình, tức khắc liên quan kia tầng huyết võng đem nàng thân thể phân cách, thân thể vỡ ra khoảnh khắc. Huyết võng thất bại trầm xuống, hóa thành Tang Quân Tích quỷ thi khép lại, Triệu Phúc Sinh ý thức có một lát tan rã. Tiếp theo nàng thân bối quỷ bia bắt đầu phát huy tác dụng, phong thần bảng tồn tại giống như định hải thần châm, đem nàng thân thể tàn khô lần nữa, mượn sức. Khâu, Triệu Phúc Sinh cùng Tang Quân Tích biến hóa phương vị, nàng còn chưa đứng vững. Tang Quân Tích liền dục lần nữa ra tay, đúng lúc này. Triệu Phúc Sinh mượn dùng nhị lang chân thần lực lượng, nhị lang chân thần chịu Tang Quân Tích phẩm giai trấn áp, lúc này khó có thể phát huy tác dụng. Nhưng nó có một viên quỷ trong mắt, lực lượng phát sinh ở Tang Quân Tích. Mà này quỷ trong mắt diệu dụng vô cùng, huyết hồng quỷ mắt ở Triệu Phúc Sinh giữa trán mở. Nàng nhìn quanh bốn phía, huyết quang từ quỷ vực nội nhất nhất đảo qua, chỉ thấy huyết vụ dưới mấy chục vạn quỷ trành bị nguy. Tại đây một phương quỷ vực thiên địa, vô số lớn nhỏ bất đồng đèn lồng phập phành trong đó. Người giấy trương làm như biến mất, người này không biết dùng cái gì ẩn nấp phương pháp, thế nhưng có thể tránh né nhị lang chân thần quỷ trong mắt phong tỏa. Triệu Phúc Sinh cười lạnh một tiếng, nàng tạm thời không phải Tang Quân Tích đối thủ, nhưng nàng không cần hoàn toàn lấy lực lượng áp chế Tang Quân Tích, chỉ cần đem người giấy trương tìm ra, liền tự có thể thoát vây. Này đó lớn nhỏ bất đồng quỷ đèn lồng làm như phát giác dự tính của nàng. Bốn phía vang lên âm trầm trầm tiếng cười hỗn loạn trào phúng, tiếng cười chưa lạc. Triệu Phúc Sinh thỉnh ra phong thần bảng trung quỷ sai mặt ngựa. Âm sai cùng người giấy trương đã là lão đối đầu, mặt khác lệ quỷ pháp tác đối người giấy trương vô dụng, nhưng âm sai cùng người giấy trương chi gian có liên quan. Quỷ sai hiện thế nháy mắt, tả hữu quay đầu, nó tay cầm loan đao, bước chân một mại, tiếp theo tại chỗ biến mất, lần nữa xuất hiện khi đã xuất hiện ở một viên đèn lồng chi sườn. Quỷ sai vươn tay, đèn lồng hoảng lóe hai hạ, hóa thành người giấy trương thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, vốn dĩ chuẩn bị cướp lấy phong thần bảng Tang Quân Tích, một cảm ứng được người giấy trương hiện thế, quỷ ảnh hóa thành huyết vụ biến mất, mà người giấy trương bên cạnh không biết khi nào quanh quẩn sương đỏ, sương mù xâm nhập đèn lồng bên trong, làm như ở cắn nuốt hắn ý thức. Đáng giận, người giấy trương giống giận, chúng ta hai cái đấu đi xuống chỉ biết lưỡng bại câu thương. Đèn lồng nội huyết quang đuổi theo một đạo hắc ảnh, hai cổ khí ảnh như du long truy đuổi, người giấy trương thanh âm truyền đến. Không bằng chúng ta liên thủ, trước chạy ra nơi này lại nói, ngươi người này là cái tai họa, tuyệt không thể thả ngươi đi. Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Thế gian không có ta Triệu Phúc Sinh, có khả năng còn có Vương Phúc Sinh, Lưu Phúc Sinh, liền tính không có những người này, Trần Đa Tử, Lưu Nghĩa Chân đám người tồn tại cũng ý nghĩa Chấn Ma Tư hy vọng truyền thừa chi hỏa không có đoạn tuyệt, nhưng thế gian này không thể lại có người giấy trương. Người giấy trương một người họa thắng qua thế gian không ít tài ếch, hắn lấy sức của một người chế tạo nhiều khởi quỷ hỏa, gián tiếp trực tiếp dẫn tới nhiều người tử vong, khiến cho không ít lệ quỷ sống lại. Ác hành chồng chất, ngươi người như vậy, nên bị đánh vào lục đạo, trấn nhập lục đạo ác quỷ địa ngục. Người giấy chương cảm thấy đau đầu, hắn không dự đoán được chính mình sẽ đá đến như vậy một khối xương cứng. Triệu Phúc Sinh mềm cứng không ăn, thả quyết tâm không bỏ hắn đi. Hắn lúc này cũng phản ứng lại đây, dưới tình huống như thế, nếu muốn không trả giá đại giới bình an rời đi, đó là tuyệt đối không thể. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi thật khi ta liền không có cách nào đào tẩu. Tiếng nói vừa dứt, hắn diêu thân nhoáng lên, thân thể cũng đi theo cấp tốc bành trướng, chớp mắt hóa thành một cái ba trượng tới cao đáng sợ người khổng lồ, tang quân tích quỷ võng cháo. Tới rồi này người khổng lồ trên người, huyết võng nội khảm. Đem người khổng lồ xác chết phân cách, màu đỏ dây nhỏ chui vào thi khối bên trong. Mà này đó thi khối trong vòng tắc bậc lửa quỷ hỏa, không bao lâu. Hai người một lần nữa tụ hợp, thả hình thể chợt đại chợt tiểu, hắc khí cùng hồng khí hai người tranh chấp. Quỷ khí bên trong thỉnh thoảng hiện ra ra người giấy chương đầu. Tiếp theo lại biến ảo thành tang quân tích bộ dáng, dây dưa một lát sau. Kia hắc khí đột nhiên hóa thành quỷ đèn lên không, hồng khí theo sau khẩn triền không bỏ, hai người ở quỷ vực nội chuyển động. Như long du thiên địa, tranh đấu không thôi, lão tổ tông, hắc khí bên trong. Đột nhiên truyền đến người giấy chương thở dài, người sau khi chết, quả nhiên ý thức toàn mẫn, liền hậu bối huyết mạch đều không nhớ rõ, theo sau hắn nói. Không biết người sau khi chết, nhưng còn có mộng, nói xong, sâu kín nói, lão tổ tông, ta có một mộng, không biết là ngươi tiến ta mộng. Vẫn là ta tiến ngươi mộng. Tiếng nói vừa dứt, người giấy chương thân thể ở giữa không trung hiện ra, huyết quang từng điểm thấm vào hắn thân hình chung, huyết sắc hạ. Người giấy chương trên người áo đen bị ăn mòn, hắn tàn bại bất kham thân thể hiện ra ở Triệu Phúc Sinh, Dư Linh Châu trước mặt. Ngay sau đó, chỉ thấy trong thân thể hắn đột nhiên sâu kín sáng lên một chút ánh lửa. Này ánh lửa cùng dĩ vãng, Triệu Phúc Sinh sở cảm nhận được ánh lửa bất đồng, cho người ta một loại bất kham nhìn thẳng cảm giác. Ngọn lửa từ người giấy chương lòng bàn chân hiện ra, giống như nghịch thiêu ngọn nến, chậm rãi lên phía hắn đỉnh đầu chỗ. Giây lát công phu, chỉ thấy kia ánh lửa nhằm phía hắn đỉnh đầu chỗ, này giống như mặt bồn lớn nhỏ ánh lửa đem người giấy chương khuôn mặt chiếu sáng lên, rõ ràng chiếu rọi ra hắn thống khổ, hắn khuôn mặt trở nên trắng bệch. Cả người giống như ngọn nến giống nhau nhanh chóng hòa tan. Huyết ảnh thấm vào hắn trong thân thể, cùng hắn hòa tan thân hình hợp hai làm một. Người giấy chương cuộc đời ký ức, hỉ nộ ai nhạc, oán hận nguyền rủa hóa thành nhân sinh đại mộng. Người giấy chương thỉnh tang quân tích đi vào giấc mộng, hắn cả đời này lên xuống phập phồng, niên thiếu khốn cùng, tuổi trẻ khi lại cưới vợ sinh con, sinh hoạt tràn ngập hy vọng, nhưng cố tình ngày vui ngắn chẳng tày gang, hắn sinh hoạt bị quỷ hỏa sở hủy, từ đây tâm tính đại biến, lại không còn nữa dĩ vãng, người giấy chương trên người sát khí chi trọng, không thua lệ quỷ, mấy năm nay vì bình quỷ hỏa. Hắn không từ thủ đoạn, lấy tự thân lực lượng ghép nối lệ quỷ tàn khu, cũng ngộ ra thuộc về chính mình pháp tác, đại mộng bình sinh, tang quân tích thỉnh đi vào giấc mộng. Trung tới, này đối cách xa nhau số đại huyết thống tang thị tộc nhân ở quỷ mộng lấy quỷ dị phương thức lẫn nhau cắn nuốt, lẫn nhau ảnh hưởng, người giấy chương tưởng diệt trừ nhân thế. Tang quân tích tưởng trấn áp lệ quỷ, bỗng nhiên gió đông thổi bạt gió tây đương người giấy chương ý. Thức chiếm cứ thượng phong, tang quân tích áp chế lệ quỷ thoát vây, những cái đó bó triền ở nó trên người quỷ tuyến đoạn lạc. Vô số lội quỷ oan hồn lưu lạc quỷ vực, mà đương tang quân tích pháp tắc chiếm cứ thượng phong. người giấy chương liền cầm lòng không đậu nhớ tới thời trẻ gia phùng kịch biến khi. Trong lòng từng lập lời thề, thề muốn trừ tận thiên hạ quỷ vật, vì thế, hắn, duỗi tay một vớt. Lại đem du đãng ở quỷ vực nội lệ quỷ du hồn vây ở bên cạnh người. Như thế lặp lại, đại mộng sơ tỉnh, hai người đạo bất đồng, khó lòng hợp tác, người giấy chương trừ bỏ hận quỷ. Đồng dạng đáng giận, Tang Quân Tích không có ý thức. Nó chỉ nghĩ trấn quỷ, giết người chỉ là bởi vì pháp tắc liên quan thôi, nhị khí dây dưa. Tiếp theo đường ai nấy đi, một khối quỷ thi bị hai người chi gian bất đồng pháp tắc phân liệt. Ở người giấy chương thỉnh Tang Quân Tích đi vào giấc mộng pháp tắc bên trong. Hắn ý thức bị Tang Quân Tích cắn nuốt một nửa, mà Tang Quân Tích pháp tắc cũng đồng dạng ảnh hưởng hắn, trận này đấu pháp lặng yên không một tiếng động, rồi lại hung hiểm dị thường, thỉnh thoảng hỗn loạn âm sai mặt ngựa từ giữa xuyên qua, nó tay cử loan đao, thỉnh thoảng chém cắt vào nhị quỷ, ngẫu nhiên cắt lấy một mảnh hắc khí, nhân cơ hội nuốt vào trong bụng, người giấy chương ý thức bị nào đó đáng sợ lực lượng tầm ăn lên, hắn trả giá một nửa ý thức đại giới, rốt cuộc có thể thoát vây, nhưng vẻn vẹn là một lát dây dưa. Người giấy chương cùng Tang Quân Tích chi gian lây dính nhân quả, huyết hồng tuyến liên lụy ở một người, một quỷ chi gian, Tang Quân Tích ở giữa, mà nó trên người còn lại tơ hồng, tác buộc hệ với Triệu Phúc Sinh trên người, người giấy chương quyết tâm không tiếc đại giới muốn chạy trốn đi. Lúc này mưa to dưới, mặt đất hiện lên vô số dấu chân, Chu Quang Lĩnh hiện thân, dấu chân khó khăn chỗ, đem vô số đèn lồng vây trói buộc bởi trong đó, nhưng này đó đèn lồng nhanh chóng tự cháy, hóa thành xương đen, sương mù chung các vây quanh một đoàn quỷ hỏa, chỉ thấy kia quỷ hỏa lóe hai hạ, thế nhưng mang theo tơ hồng xác nhập, một lần nữa tổ hợp thành người giấy chương bộ dáng, bất quá lúc này người giấy chương đã không thấy lúc trước kiêu ngạo, hắn ánh mắt có biến hóa, phảng phất ở trên người hắn thuộc về nhân tính âm u, cố chấp cập ích kỷ một mặt ở giảm bớt, hắn nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, ngay sau đó cũng không quay đầu lại nhằm phía không trung, đại cổ tơ hồng dắt hệ hắn. Nhưng không thể đem hắn lưu lại, hắn phi thân dựng lên. Thân thể hóa thành một cái vô cùng lớn vô cùng quỷ hỏa lung. Này quỷ đèn lồng nội ánh lửa bậc lửa quỷ vực, quỷ vụ, đem quỷ vực mạnh mẽ bỏng cháy ra một cái thật lớn động. Người giấy chương bỏ trốn mất dạng, ở hắn mới vừa ly khai. Quỷ dây thân ảnh xuất hiện ở quỷ vực cái khe chỗ, mặt ngựa duỗi tay. Mặt hướng người giấy chương tàn ảnh đầu, lệ quỷ tay đem này hắc ảnh đánh tan, người giấy chương rời. Đi chi thế đem Tang Quân Tích miễn cưỡng khâu quỷ khu xé rách. Cũng đem hơn một nửa dắt hệ ở nó trên người quỷ trành cũng đồng dạng mang đi, chờ hắn đi rồi. Còn thừa một nửa Tang Quân Tích lệ quỷ sống lại, quỷ vực nội loạn thành một đoàn. Hắc khí cuồn đãng. Giống như mất khống chế cơn lốc, chân chính khảo nghiệm lúc này mới đến. Người giấy chương gây họa dễ dàng, đào tẩu cũng không khó, khó chính là lưu lại muốn thu thập giải quyết tốt hậu quả người, cơn lốc hạ. Tang Quân Tích đỉnh đầu quỷ mẫu thái tuế bắt đầu, bang bang, cựa quậy, huyết quang một co một rút. Quỷ dị dư vị bắt đầu ảnh hưởng bốn phía, quỷ trành đàn cũng ở run rẩy. Huyết tuyến không xong, tiếp theo một đạo tinh tế thanh âm kêu. Triệu Phúc Sinh, này một tiếng kêu gọi đánh vỡ quỷ vực yên lặng, Triệu Phúc Sinh sai đi khoái mãn. Chu, lại lấy giả du thần tiễn đi còn lại mọi người, người giấy chương vừa ly khai. Quỷ vực nội trừ bỏ Triệu Phúc Sinh ở ngoài lại vô mặt khác người sống, lúc này đột nhiên nghe được. Có người kêu gọi. Này nhưng phi cát tường hiện ra, lưu lại dư linh châu lập tức cả kinh. Phúc Sinh, đây là quỷ trành gọi hồn, thường lão thái không biết khi nào thoát vây, có lẽ là ở người giấy chương. Cùng Tang Quân Tích dây dưa một lát, khiến cho lệ quỷ pháp tắc thất thủ. Thường lão thái thoát vây, dẫn đầu gọi hồn quỷ trành đã chịu lục đạo pháp tắc phản phệ. Lập tức hóa thành vô hình, nó bị thiên địa pháp tắc triển áp. Quỷ khu vô tồn, nhưng tiếp theo ngàn ngàn vạn vạn lệ quỷ sống lại. Bắt đầu đồng thời gọi hồn, một cây quỷ thụ không biết khi nào lại xuất hiện ở giữa không trung. Lúc này quỷ thụ đua hợp, đã nên trò trống, quỷ thụ dưới là một mảnh mênh mông bát ngát biển máu. Biển máu bên trong nổi lơ lửng một tòa đảo nhỏ, đó là một khu nhà từ vô số thi hài sở trồng chất mà hình thành thi sơn. Thi sơn phía trên đôi triệt tàn phế kiến trúc, thường phủ Đông Viên. Nam Uyển toàn ở trong đó, chỉ là trải qua quỷ vực ăn mòn, đã không còn nhìn thấy năm đó phồn vinh. Quỷ thụ từ thi hài bên trong cắm rễ, khổng lồ rễ cây đem thường phủ Đông Nam hai huyền phòng ốc phá hủy, đứng sừng sững giữa không trung, này giãn ra cành lá che trời lấp đất, cơ hồ đem quỷ vực toàn bộ bao phủ trụ. Quỷ thụ pháp tắc vây khốn Triệu Phúc Sinh. Dư Linh Châu, Triệu Phúc Sinh buông ra địa ngục, đem quỷ vực chậm rãi nuốt vào, địa ngục vừa mở ra. Sống lại quỷ cây cối âm u ảnh như xà giống nhau chui vào trong đó. Chúng nó không chỗ không ở. Phảng phất ở Triệu Phúc Sinh thần hồn nội leo lên, chui vào nàng gân mạch trong vòng, cùng nàng tương trói buộc. Triệu Phúc Sinh cũng không giãy giụa, tùy ý này đó quỷ triền quấn quanh nàng, chiếm cứ nàng địa ngục mỗi một chỗ. Phong thần bảng nhắc nhở, 13 tầng quỷ vực vô pháp hoàn toàn cất chứa luân hồi, nhắc nhở ký chủ. Luân hồi pháp tắc có phá tan địa ngục nguy cơ, thỉnh ký chủ sớm hay muộn tăng lên địa ngục phẩm giai. Vây khốn luân hồi, thành lập trật tự, củng cố pháp tắc. Tấu chương xong, hết chương.